Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 544, chương 542, đều tại không có tiền gây họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là chuyện cười, không ai hiểu rõ hơn ta về cách đạt tới cảnh giới tạo hóa. Dưới đáy lôi trạch của bộ xét chúng ta đang phong ấn một cường giả tạo hóa. Chỉ cần ta hoàn toàn nắm vững một đạo hoàn chỉnh là có thể giết hắn để thành đạo. Ồ, không đúng, ta đã nắm vững một đạo hoàn chỉnh rồi mà. Bạch Tố Tố vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại có người không động tâm trước sự cám dỗ của việc đạt tới cảnh giới tạo hóa. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Khâu Bình, nàng chỉ đành đứng dậy cáo từ. Trong lòng nàng cũng vô cùng thắc mắc, tại sao trên thân Khâu Bình lại có phản ứng huyết mạch thiên liên mạnh mẽ như vậy, dù nàng cũng còn một chặng đường dài để trở thành huyết mạch thiên liên. Bạch Tố Tố thầm thở dài, không ngờ con cá trạch này dầu muối không vào, xem ra muốn trở về Thái Uyên, chỉ có thể tìm cách khác. Khâu Bình tiễn Bạch Tố Tố ra về, nhưng rồi lại tiếp tục lo lắng. Dù sao đi nữa, số tiền này hắn cũng phải đền bù. Đô sử đại nhân, đây là các khoản bồi thường cụ thể. Tiểu giới này là do bộ xét chúng ta bỏ tiền xây dựng, dù ngài cũng là người của bộ xét, nhưng cũng không thể để người nhà mình chịu thiệt đúng không ạ? Sau đó là yêu cầu của các thế lực này, họ không chỉ không kiếm được tiên ngọc, mà hàng hóa cũng bị tiêu hủy. Hơn nữa, vì vi phạm hợp đồng, họ còn phải bồi thường cho khách hàng. Mời ngài xem qua, tổng cộng là 1.362.840.39 viên tiên ngọc. Khâu Bình trốn trong Ngọc Anh Viện không chịu ra, người của bộ xét phải tìm đến tận nơi, đưa hóa đơn cho hắn. Khâu Bình cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, hô hấp trở nên khó khăn. Ngọc Anh Viện này các ngươi tự ý chuyển rời, thấy gì có giá trị thì lấy đi, dù tháo dỡ nhà cũng không sao. Khâu Bình quyết định ăn vả, dù sao tình hình hiện tại cũng như thế, tiền thì không có, nhà thì chỉ có mỗi một căn. Đô sử đại nhân đừng đùa như vậy, Ngọc Anh Viện này chúng tôi đâu dám tháo dỡ. Nơi này là phủ đệ của Trường Dương Quân, người đến đòi nợ cười gượng, nói, Trường Dương Quân đã cho ta ở, vậy là nhà của ta rồi, các ngươi cứ tháo dỡ thoải mái. Khâu Bình hiện tại đã liều lĩnh, lớn tiếng nói, ngài đừng đùa như vậy. Người đòi nợ càng lúng túng, trong lòng có câu không dám nói, Trường Dương Quân vốn không quản chuyện trần tục, phủ đệ này tuy là của Trường Dương Quân, nhưng quyền sở hữu lại thuộc về bộ xét. Nói cách khác, đây là tài sản công, nếu Khâu Bình không làm việc ở bộ xét nữa, căn nhà này vẫn phải được trả lại. Không thể dùng tài sản công để trả nợ cá nhân được. Dĩ nhiên, người đòi nợ biết Khâu Bình lợi hại, không dám nói ra. Nếu không còn cách nào khác, phân chia lợi nhuận từ việc bán gói xâm xét của phủ Ngũ Lôi, các ngươi có thể lấy 4-5 phần, để lại một nửa cho ta. Tiền ngọc trắng xóa, cứ thế mất đi một nửa, lòng Khâu Bình đau như cắt. Điều này, người đòi nợ vốn định lấy 8 phần, nhưng nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Khâu Bình, cảm thấy không nên ép người quá đáng. Nếu bức người ta nổi điên, phóng ra một đám mây đen thì mình không chịu nổi đâu. Tiễn người đòi nợ ra về, Khâu Bình ngửa mặt lên trời, thở dài sâu sắc. Không ngờ Khâu Bình ta lại có ngày rơi vào tình cảnh này. Tất cả đều tại không có tiền mà ra. Lúc này, lòng Khâu Bình trỗi dậy vài phần ác ý, ngựa không có đêm không béo, không bằng tìm một kẻ ngốc nào đó để cướp một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong thiên hạ, có bao nhiêu thế lực có giá trị đến triệu tiên ngọc, ta đã gây thù nhiều như vậy, tốt nhất đừng tự gây họa nữa. Không lẽ thực sự phải đi một chuyến đến Thái Uyên? Trong đầu Khâu Bình chợt lóe lên một ý nghĩ nguy hiểm, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ. Cường giả tạo hóa là tồn tại mà hiện tại hắn không thể đánh bại, dù chỉ kém một chút, cũng là khác biệt một trời một vực. Hai, Khâu Bình lại thở dài, chuẩn bị đi ngủ giải sầu, thì bỗng cảm thấy hư không rung động mạnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, sự rung động này không phải do động đất hoặc hiện tượng tự nhiên nào gây ra, mà là pháp tắc đại đạo. Đây là sự rung động của pháp tắc đại đạo. Tất cả các pháp tắc trong thiên địa và lúc này đều sôi sục và bạo động, như vô số pháp tắc tương khắc đang không ngừng va chạm và mức độ dữ dội còn đang không ngừng gia tăng. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ có người đánh nhau trước cửa nhà ta? Khâu Bình vô cùng bối rối. Mức độ rung động pháp tắc như thế này, trừ phi là hai kim tiên nắm vững một đại đạo hoàn chỉnh đang giao đấu không xa hắn, cường giả tạo hóa ra tay. Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Đột nhiên hắn thấy trên trời, một bóng dáng mặc áo trắng, khuôn mặt từ bi từ từ bước đi. Bóng dáng này như được kết tụ từ ánh sáng mặt trời rực rỡ, ánh sáng công đức vàng kim lấp lánh tỏa ra từ sau lưng hắn. Mỗi bước đi của hắn, dưới chân đều nở ra đóa hoa sen. Khâu Bình chăm chú nhìn bóng dáng này, bên cạnh hắn là Thiên Binh nhưng dường như không nhận ra điều gì bất thường, như thể chỉ là một ngày bình thường. Nhưng ánh mắt của Khâu Bình như bị khóa chặt vào bóng dáng này, hoặc nói, dù Khâu Bình có làm gì, trong tầm nhìn của hắn vẫn luôn xuất hiện bóng dáng này. Dù hắn có nhắm mắt lại, cũng không khác. Không chỉ riêng hắn, và lúc này, tất cả những tồn tại từ kim tiên trở lên trong thiên địa đều bị buộc, nhìn thấy bóng dáng này, dù là cường giả tạo hóa, cũng vậy. Cuối cùng tâm linh của hắn cũng đột phá, chỉ còn thiếu thân thể là có thể thành tựu vô thượng. Trong Lôi Trạch, Trường Dương Quân nhìn bóng dáng trên trời, trầm ngâm. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn không biểu hiện vui buồn. Là tự tại vương Phật, hắn muốn làm gì đây? Tất cả những người nhìn thấy bóng dáng này đều kinh ngạc không thôi. Vị chủ nhân của Linh Sơn này, hành sự luôn khiêm tốn, dù có mưu đồ gì, cũng hiếm khi lộ diện. Nhưng hôm nay lại ra đi rầm rộ như vậy, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Và điều quan trọng đối với cường giả tạo hóa, không phải là những điều mà họ có thể tưởng tượng. Dưới sự chú ý của mọi người, tự tại vương Phật đến nơi từng là ảo tinh hải. Chính xác mà nói, là nơi từng là ảo tinh hải. Vì Khâu Bình đã phóng ra một đám mây đen, phá hủy hơn một nửa ảo tinh hải, giờ chỉ còn một đám hư vô không ngừng lan rộng, phong tỏa toàn bộ Thái Huyên. Hắn muốn làm gì? Khâu Bình cũng vô cùng tò mò, tự tại vương Phật rảnh rỗi đến đây làm gì? Thanh niên hòa thượng với nụ cười hiền hòa, đưa tay ra, bàn tay của hắn trông không có gì thay đổi, nhưng trong chớp mắt đã bao phủ 10 vạn dặm, nắm chặt hư không trong tay. Và ngay khi hắn ra tay, từ dưới Thái Uyên, vang lên một tiếng giận dữ. Một bàn tay gầy guộc, bao bọc trong hắc khí vô tận, đón đánh. Cách Chương.